kính bạch chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính thưa các Phật tử có mặt hôm nay. Hôm nay tôi được hòa thượng Giác Hoàng thay mặt cho tăng chúng ở đây mời tôi đến để cùng với chư tăng nhắc nhở, bởi vì là các thầy, các chư tăng ở đây mà, trong đó hòa thượng Giác Toàn cũng vậy, coi tôi như là đàn sư huynh, đàn anh. Còn các đại đức tăng ngày nay cũng như là hàng sư đệ, thì trong cái dịp mà kiết hạ an cư, cái mùa an cư kiết hạ này, thì hòa thượng Giác Toàn mời tôi đến để nhắc nhở các liệt vị chư đại đức tăng. Do vậy mà tôi có mặt hôm nay và xin có lời chúc sức khỏe và chào mừng hết tất cả chư liệt vị. Xin hỏi là ở cái trụ xứ kiết hạ này của mình được bao nhiêu vị đại đức thượng tọa hòa thượng ha? Trăm năm mươi ba vị qua quy mà có mặt ở đây đủ hết đó chứ hả? Cho tôi xin hỏi là hình như là các Phật tử người ta có cúng dường 153 phần về những cái tập thơ nhỏ nhỏ của tôi đây, có cúng dường có không? Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây là cái những cái tập sách nhỏ này là đã chia ra rồi hết rồi phải không? Nên chia hết ha. Tức là cái số mà Phật tử ta cúng, những vị có danh sách ta xin trước đó, nên gửi hết cho người ta. Thì tôi xin thưa toàn thể đại chúng, nhân cái bữa mà hòa thượng Giác Toàn gặp tôi đó, gặp tôi ở trên cái trường Phật học, nói chuyện thời gian rất ngắn, nhưng mà tôi có những cái điểm tâm đắc rất lớn trong cái bữa gặp mặt đó. Tôi có thể lấy cái đề tài đó, cái đề tài trong cái buổi gặp gỡ đó để trao đổi, và nương vào đó để làm cái điều kiện, cái dữ liệu để nhắc nhở cho chư tăng trẻ chúng ta. Số là bữa đó hòa thượng nói với tôi là hòa thượng đi công tác Phật sự, là đi qua cái đất nước Myanmar, tức là Myanmar bây giờ trước kia gì đó, Miến Điện, để mà thỉnh Phật. Thì cái công việc mà thỉnh Phật đá, thỉnh Phật đồng hay thỉnh Phật gì đó, thì chuyện đó là chuyện của hòa thượng. Nhưng mà trong khi trao đổi đó, tôi tâm đắc cái điểm này là cái nước Myanmar, theo lời hòa thượng nói, quan sát về cái cách sinh hoạt thì từ cái xe cổ cũng như là cái sinh hoạt dòm qua trên đường đi, quan sát thấy đó, thì nó có thể ra nghèo giống như đất nước ta cách đây 40 năm, ngay là trước khi ngày giải phóng mà đất nước ta còn chiến tranh lớn, thì đường xá cũng còn nhỏ hẹp, xe cộ rất cũ kỹ, xe hành khách rất cũ kỹ, và cái đời sống của dân giả thì đơn sơ nghèo nàn giống như mình mấy chục năm trước. Chứ hiện giờ thì đất nước mình nói đúng ra là khá hơn nhiều, mặc dầu là nó chưa bình đẳng hết mọi người, chứ còn thí dụ như là đô thị quá nông thôn cũng được khá nhiều, và đường xá mở mang cũng khá, cũng tiến lần lần tới cái chỗ tốt đối với các nước khu vực văn minh trên thế giới. Thế thì thế mà cái đất nước đó, ở bên đó người ta tôn trọng đạo Phật, đất nước đó ta tôn trọng, ta quý đạo Phật dữ lắm. Nhưng mà cái đặc biệt là bên đó, Hòa Thượng Giác Toàn nói ra là ta chuyên dạy và tu thiền rất nghiêm túc, bá tánh bổn đạo cúng dường cho chư tăng nghiêm túc, và chư tăng tu hành nghiêm túc, những người học hành cũng đủ cái điều kiện tốt đẹp để cho chư tăng học hành. Mà Hòa Thượng nói với tôi là có những cái thiền viện của người ta là cả 4.000 người mà ta vẫn sắp xếp cho chư tăng tu hành an ổn nghiêm túc đầy đủ về cái sự tứ sự cúng dường. Đó là cái điều mà tôi nghe tôi hết sức là hoan hỷ. Đó là chỉ có dạy tu thiền thôi. Mà cái câu này là cái câu mà tôi muốn nhắc, là ở bên đó không có mật tông. Tôi muốn nhắc kỹ chư liệt vị tăng ni trẻ, Hòa Thượng Giác Toàn cho tôi biết là bên đó không có mật tông và cũng không có tịnh độ tông. Thế là nói chung là các tôn khác dường như vắng mặt, mà chỉ đào tạo toàn bộ những người đệ tử Phật là tu thiền. Cái đó là cái mà tôi tiếp thu trong cái bữa tiếp diễn đó. Thế thì là trong những cái đọc mà tôi gọi là thơ đó, chứ nó thiệt ra thì nó chẳng cần nói nó là thơ hay là không thơ, chẳng qua là cái thể cách, cái câu, cái bài, cái hình dáng, cái thể cách là thơ. Còn cái mà hình có tính cách là thi hào, thi tứ, thi sĩ gì đó thì mình không đặt cái vấn đề đó. Thì trong này á, toàn là những cái lời nhắc nhở cho những người đệ tử Phật vừa vào cái điểm nào đó, thì ta thấy ta gọi đó là gọi là phụ chính. Rồi cũng có những bài thơ ta đọc ta thấy nó thuộc về cái mặt tồi tà. Thế thì trong những cái tập thơ này, nếu các vị đại đức mà xem á, thì rõ ràng là có hai phần là tồi tà và phụ chính. Phụ chính tức là mình triển khai về cái mặt tích cực, đường lối tu hành theo chánh pháp, theo lời Phật ý kinh, mình triển khai mặt đó thì gọi là phần phụ chính. Còn một cái mặt mà mình nêu ra những cái điều mà không cần thiết, không có trong đạo Phật, vậy mà ngày nay trên cái việc mà tu học của chúng ta ngày nay nó vẫn có ở trong những cái sinh hoạt của Phật giáo, nó có lẫn lộn rất nhiều, mà những cái đó mình có thể nói thẳng mà không sợ bị lộ cái tà kiến nhiều lắm. Do vậy mà trong những tập thơ này có những cái bài gọi là nó thuộc về tồi tà. Tồi tà tức là mình đánh đổ, mình xô dẹp những cái gì thuộc về tà kiến, mà mình xiển dương, mình triển khai cái phần chánh kiến. Cho nên là những cái tập thơ đó tôi cũng mong rằng là các liệt vị thượng tọa đại đức tăng cũng như ni cũng như Phật tử xem rồi để ý. Mà tất cả những cái tập thơ, từ mỗi một tập về nó có 30 cái bài thơ, mà bài thơ nào tôi cũng gọi đó là đối tượng tham thiền, đều là đối tượng tham thiền hết. Do vậy cho nên là tôi nghe nói Myanmar mà chỉ xỉu dương về thiền tôn là tôi hết sức là vui mừng và bằng lòng. Và Myanmar mà không xỉu dương mật tôn, điều đó cũng tôi cũng hết sức bằng lòng. Do vậy mà trong những tập thơ này về mật tôn tôi không có xỉu dương, và còn nhắc nhở rằng nếu ai đó chịu nghe, đừng buồn bực, đừng nóng nảy, đừng kiến thủ kiến. Thì trong này tôi có rải rác một vài bài, tôi có nhắc nhở rằng không nên theo mật tôn. Bởi vì mật tôn không phải của đạo Phật. Mật tôn không phải của đạo Phật. Mà tôi là cái người bắt đầu, như nói đây là chúng ta biết rồi đó. Tôi là cái người mà bắt đầu vào chùa học đạo hồi 17-18 tuổi, và cho tới năm nay 84 tuổi là phải học các cái thứ đó hết, các cái thứ chú cũng như mật tôn đều là phải học qua. Mà thời gian dài tôi cũng phải trì tụng cái đó. Nói một cách đau khổ một chút, do trì tụng cái đó mà có mạng. Nếu mà ai dám cả gan mà bỏ cái đó là khó, khó có đầy đủ để trong cuộc sống cho mình. Nói như vậy không có nghĩa là phải trì chú mới có đủ ăn, nhưng mà nó hỗ trợ một phần, làm cho cái số Phật tử mà người ta không hiểu rành đạo Phật đó, người ta tin tưởng ở nơi cái việc trì chú, rồi người ta đem ra cúng dữ lắm. Mà cúng dữ đó không có nghĩa là người ta đi đúng đạo Phật đâu, là tại vì cái tấm lòng của người ta, ta tin, ta tưởng rằng là đạo Phật, mà người ta tin cái đó không phải đạo Phật. Cho nên tôi muốn nhắc nhở cái này cái đại chúng để ý. Mà ở đây là cái giáo hội khất sĩ, cho nên hòa thượng Giác Toàn tiếp thu cái ý tứ của bên Myanmar là rất đúng, mà ở đây lại là cái đường lối tu tập của giáo hội khất sĩ của mình lại là càng phù hợp dữ nữa, càng đúng nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng bữa nay mà tôi tới đây tôi nhắc nhở chư tăng ở đây đó, gọi là không có trở ngại. Chứ nếu mà đi nhắc nhở cái chùa khác á thì nó có nhiều trở ngại hơn. Nhưng mà dù có trở ngại, thật sự tôi không có ngại. Tôi vì là chánh pháp của đạo Phật của chúng ta, vì tương lai sự nghiệp mệnh mạch của Phật giáo Việt Nam, cho nên là tôi nhắc nhở mà có một số Phật tử nào đó mà ta ái mộ, hoặc là ta lỡ đi trên con đường đó rồi mà tôi có buồn đi nữa thì tôi cũng vẫn chấp nhận. Tôi vẫn nói rằng là cái đó, nếu ai bằng lòng nghe theo đạo Phật thì nên đổi cái phương pháp tu, không trì, không cầu nguyện bằng mật chú mật tu. Đó là cái ý thứ nhất tôi muốn nhắc nhở trong đại chúng. Tôi có nghe gần đây có một số người ta trì chú để người ta mong rằng là bá tánh tới cúng nhiều để chùa mình được giàu, để lấy tiền để xây chùa, cất chùa, hoặc là để có vốn để kinh doanh làm việc này việc nọ. Tôi xin đê đầu đảnh lễ tất cả những ai mà có cái lòng không phục, không tôn kính về cái đó, phải nghe cái đó là một cái sự sỉ nhục của đạo Phật, và một người không phải là đệ tử Phật. Đức Phật của chúng ta đâu có phải vì một cái lẽ gì mà đem kinh, đem luật, đem cái lễ nghi gì mà để mà bịp bợm, để mà kêu gọi, mà gạt gẫm, để mà dụ dỗ cho ta cúng, để mình làm chùa, để mình lấy tiền, mình làm vốn, mình gây dựng sự nghiệp cơ đồ, hoặc là buôn bán, hoặc là kinh doanh. Làm như vậy thì mình là dầu có mệnh danh đạo Phật mà mình có cạo đầu. Cạo đầu như tôi đây là có 4 ngày tôi cạo một lần đó. Mà nếu ai đó 2 ngày cạo một lần cũng không phải là đệ tử Phật. Nhưng mà cái đó có thật. Ngay bây giờ nó có thật. Dùng ý là tập luyện, gọi là trì mật chú, để mà cầu nguyện cho bá gia bá tánh, nhờ sự hỗ trợ cúng dường đông đảo để mình làm nên cái sự nghiệp. Trong đó có đặt vấn đề là xây chùa, xây tháp, hoặc là kinh doanh, hoặc là thương mại gì đó. Cái đó không nên. Tôi tin rằng là ở đây các sư có nghe, và những cái điều đó là thật sự. Ở trong thành phố này tôi có nghe, rồi tôi lại còn có nghe nữa ở Đà Lạt, cũng có một cái số, cũng có một cái điểm Phật đường, cái chùa gì đó, cái chùa gì đó mà chỉ vì một cái lợi lộc của mình mà tạo ra cái chỗ mà để chứa cái người mà bệnh nặng đó, chứa người bệnh đó. Những người ta gọi là bệnh mà khó chết và đau đớn nhiều đó, rồi mình đem vô mình chứa, mình cho người ta ở, rồi niệm Phật cho người ta mau chết đó. À, cái đó tôi nghe Đà Lạt có một chỗ, và tôi cũng có nghe thành phố Hồ Chí Minh có chỗ, mà tôi định đi tới để tham quan, để thăm viếng, nhưng mà chưa có dịp đi. Nhưng mà cái điều này là có thiệt, có người đã từng là đem người bệnh tới đó để mà mời niệm Phật cho cái bệnh nhân được chết, được mau chết. Rồi bệnh nhân chết rồi đó thì mình lãnh, mình làm đám luôn, rồi có chỗ chôn cất luôn, rồi có chỗ là tổ chức thiêu luôn. Thế thì nếu mà thật sự mà cái đó mà có 100% như vậy thì cái đó không phải đạo Phật của mình đâu. Đạo Phật mình không làm vậy. Chẳng lẽ là cái chùa của mình, hay là cái niệm Phật đường của mình, rồi mình thờ những cái ông gì đó, rồi mình kêu mừng những cái ông đó, rồi giúp đỡ để mà dặn họng bẻ cổ những cái người sắp chết đó, cho mau chết hay sao? Đạo Phật mình đâu có cái lý thuyết như vậy được. Không có cái giáo lý nào dạy cái kiểu vậy được. Cho nên cái này trong cái giáo hội khất sĩ, tôn sư Minh Đăng Quang hồi xưa dặn dò kỹ càng về cái đường lối tu tập phải theo chánh pháp của đạo Phật. Cho nên từ trước đó, bao mấy chục năm trước đó, tôi cũng thường đến đây, tôi cũng thường gặp gỡ chư tăng trong cái giới khất sĩ, cũng như là thời gian gần đây ở tỉnh xá Cực Phương tôi cũng thường đến nhắc nhở. Là vì cái đường lối của tổ sư Minh Đăng Quang hướng dẫn tu hành tốt lắm. Nếu mình đừng để cho nó lai căng, mình đừng để cho nó xâm nhập những cái tà giáo, những cái tà kiến của bên ngoài, thì đường lối của tổ sư Minh Đăng Quang phải nói là tốt. Không cần tiền bạc đâu, tụng kinh trì chú để mình tạo cái cớ để cho ta có đức tin, để ta bỏ tiền vô làm chùa lớn. Rồi sư tổ mình đang qua họ nó không chịu cái đó. Chư tăng là phải dời đi, nghĩa là 3 tháng là phải dời chỗ, đổi chỗ ở. Như vậy có nghĩa là không chấp nhận cái mình ở đó, rồi mình gây cái thanh thế, rồi mình làm chùa cho thật lớn, cho nguy nga, cho đồ sộ gì hết. Không có, sư tổ mình đang qua không có cái đó. Do vậy cho nên là cái triển khai cái chánh pháp của Phật giáo á, thì phải nói rằng trong cái giới khất sĩ của mình đó, mình nhắc nhở rất là tốt. Thế thì về cái phần đó, cái phần mà tụng chú, gọi là trì chú mật tôn, để mà kêu gọi để mà nhờ sự giúp đỡ của thần thánh siêu hình đó. Đạo Phật của chúng ta không nên làm như vậy. Do vậy mà khi mà nghe nói là bên Myanmar mà không có mật tông thì tôi tâm đắc về cái điểm đó. Rồi còn một cái điểm nữa đó, nó khác với của ta một chút, là tôi nói thí dụ như là Phật giáo Việt Nam mình đi, là dạy tu thiền mà đồng thời song song nó có dạy tu tịnh độ, tịnh độ niệm Phật. Thì cái điều này đó tôi nghe và là sự thật, trong những cái tập này tôi cũng đã từng nói đành rằng chúng ta có khác với Myanmar, chúng ta có chấp nhận cái tịnh độ tôn, nhưng mà tịnh độ tôn của chúng ta niệm Phật A Di Đà đấy, tụng kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà. Tịnh độ tôn của chúng ta không phải là không phải là gửi gắm tâm hồn ở cái thế giới siêu hình nào đâu. Mà trong những tài liệu này, tôi mong rằng các thượng tọa đại đức chư tăng trẻ để đọc, các vị thấy rằng là trong này tôi chủ trương rằng là nếu ai tu thiền mà đúng, tu thiền đúng pháp, đúng chánh pháp, là tu thiền tức là có tịnh độ rồi. Nghĩa là trong thiền có tịnh độ rồi. Ngược lại, ai là cái người gọi là tu tịnh độ, tu tịnh độ mà có học chánh pháp, có hành chánh pháp, sống đúng theo chánh pháp, theo lời Phật ý kinh, thì tu tịnh độ tức là đã có tu thiền, là người tu thiền, không có gì khác lạ. Do vậy mà có thể nói rằng tu thiền hay tu tịnh không có gì khác. Cực lạc của Phật A Di Đà cùng với Niết Bàn của Phật Thích Ca không có gì khác. Cho nên tôi chủ trương rằng là đây là không phải là tôi chủ trương, mà là do tôi học kinh điển rồi tôi vận dụng, tôi phối hợp, tôi thấy rất rõ rằng là ngay nơi tịnh độ tôn là đã có thiền tôn, ngay cái người tu thiền đã có tu tịnh độ tôn. Cho nên tôi mới vận dụng kinh điển, tôi nói rằng là thiền bất dị tịnh, tịnh bất dị thiền, thiền tức thị tịnh, tịnh tức thị thiền, thị thiền. Có nghĩa là tu thiền không khác với tu tịnh độ, tu tịnh độ không khác tu thiền. Nhấn mạnh thêm lần thứ hai nữa là tu thiền tức là tu tịnh độ, tu tịnh độ cũng tức là tu thiền. Đó là cái chỗ mà tôi thấy tôi phối hợp. Do vậy cho nên là Myanmar thì không chấp nhận tịnh độ tông, nhưng mà Phật giáo Việt Nam, tôi là một người Việt Nam, là cái người đi trên con đường tu học của Phật giáo Việt Nam, tôi chấp nhận tu tịnh độ, không đến nỗi là loại bỏ hẳn như Myanmar. Nhưng mà tịnh độ bất dị thiền, thiền bất dị tịnh độ, tịnh độ tức là thiền, thiền tức là tịnh độ. Cũng giống như là cái câu mà mình học á, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc chẳng khác không, vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất, vật chất là không mà không là vật chất. Đó là giáo lý Bát Nhã. Thế thì là vật chất và không, không và vật chất. Vì vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Thiền tịnh mình cũng nói y như vậy. Như vậy thì thế nào là tu thiền? Tu thiền, tôi xin thưa với đại chúng, không có cái gì khó hết à. Cái ông thiền sư nào mà dành cái thiền là độc quyền cho thiền tông của mình thôi đó, và mình là thiền sư tu thiền, còn những người khác không sư, không xưng là thiền sư thì không phải tu thiền, không được tu thiền. Cái đó cái ông đó xin lỗi bỏ ra bài Phật giáo, ông đã tham lam vô độ và ông đó cũng không biết tu thiền là gì, cho nên ông đó mới nói như vậy. Mà sự thật ở trên trong đất nước Việt Nam mình có những cái thành phần như vậy. Cho tôi xin thưa với đại chúng là thiền tông Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc đều nói đúng ra đều là phải tu thiền. Tất cả nước đó đều là tu thiền hết, chứ đâu có dành riêng cho người nào. Tu thiền không có dành riêng cho ai được hết. Mà trước đây mấy chục năm tôi nói trong những cái lúc mà tôi giảng chứng đạo ca, cũng như tôi giảng về Bát Nhã Ba La Mật, tôi nói rằng là cái thiền, cái phương pháp tu thiền đó, nó y như là cái chất muối đối với nhân loại vậy. Phạm là con người là ai cũng phải ăn muối mới sống, ai cũng được ăn muối và ai cũng phải ăn muối. Và nấu ăn thì bất cứ nữ công gia chánh ở nước nào trên thế giới, màu da chủng tộc nào, đều là phải nêm nấu đồ ăn phải có muối. Muối là cái món ăn chung của nhân loại, sinh tồn của nhân loại. Cũng như là thiền tông ở trong đạo Phật, thiền là phương pháp tu hành chung của tất cả những người đệ tử Phật, chứ không phải là chỉ có gọi là thiền tông hay thiền đường hay thiền viện mới gọi là người tu thiền. Nói cái đó không đúng. Cho nên thiền là của chung, phương pháp tu chung, không được dành độc quyền của mình. Mà từ chỗ đó tôi mới phát triển ra là thiền tức là tịnh độ, tịnh độ tức là thiền. Thế thì là mình phải hiểu như thế nào, làm sao tịnh độ tức là thiền mà thiền tức là tịnh độ. Đó là một phương pháp mà chúng ta cần phải đi sâu hơn nữa đó. Tôi nói thí dụ, tu thiền là gì? Giờ tôi giới thiệu tu thiền trước, rồi tôi sẽ giới thiệu về cái cách tu tịnh độ, để chúng ta thấy rằng là thiền không khác tịnh độ không khác thiền. Thiền là tịnh độ là thiền. Bây giờ tôi nói về vấn đề tu thiền là tu cái gì? Tham thiền là tham sao? Bây giờ tôi lấy cái quyển kinh đơn giản nhất mà dễ dàng mà gần như ai cũng biết. Tất cả chúng ta tu, chúng ta nhớ rằng là phải hướng về giác ngộ. Và cái mục đích của tất cả mọi người tu đệ tử Phật là giác ngộ và giải thoát. Cái đó là cái đích đến chung của tất cả mọi người đệ tử Phật. Phải học giác, làm thế nào để mình có giác ngộ, làm thế nào để mình có giải pháp. Trên bước đường tu tập, mà nếu mình tu mà mình không có giác ngộ, mình không có giải pháp, tức là mình tu sai, bất cứ ông đó là ai, người trước nào. Cho nên là tôi xin nhắc cho tâm chúng là mình trên bước đường tu tập của mình là phải đi tới cái đích giác ngộ và giải thoát. Nếu mình không đặt cái đó mà mình đặt cái vào cái điểm gì khác đó, là coi chừng điều chỉnh lại. Học Phật là để giác ngộ, học Phật là để giải thoát. Vậy thì giác ngộ là giác ngộ sao? Mà giác ngộ tức là cái phương pháp mình tu thiền để đạt tới cái đỉnh giác ngộ đó. Thế thì giác ngộ là vừa vào đâu mà gọi là giác ngộ, và vừa vào đâu mà không gọi là người không giác ngộ? Thế thì tôi nhắc lại, điều giác ngộ thứ nhất, Phật dạy mọi người phải tu tập để cho mình được giác ngộ. Đúng theo lời thứ nhất là Phật dạy là lấy cái này làm cái đối tượng tu thiền đây nha. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, Đó là hai câu mà tôi tin là nói đây gần như là chư sư ai cũng biết chứ gì. Hai cái câu đó để nói là cái gì? Hai câu đó là cái đối tượng thiền cho tất cả những người đệ tử Phật đó. Mà thiền không nhất thiết là phải ngồi nha. Các sư đi cũng được, đứng cũng được, lúc nào cần ngồi thì ngồi cũng tốt, mà thậm chí lúc nào cần mà lúc nào mà nằm cũng được. Mà chúng ta luôn luôn là đừng quên thế gian là vô thường, cõi nước này là tạm bợ mong manh. Chúng ta đặt câu hỏi lại Phật dạy như vậy có đúng không? Muốn biết đúng không là mình phải tư duy. Đây là chữ thiền có nghĩa là tư duy nha. Tư duy tu, chữ thiền định có nghĩa là tư duy tu. Tu bằng cái, mình dùng cái trí của mình mà tư duy. Lời Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, thế gian là vô thường, là tạm bợ, cõi nước này là mong manh. Rồi mình đi mình cũng nghiệm vậy, đứng nằm ngồi đều nghiệm như vậy. Nghiệm dựa vào cái gì mà nghiệm? Dựa vào cái thực tế để nghiệm. Nhật Bản ngày 11 tháng 3 động đất sụp đất sóng thần, chết hơn 16.000 người, sụp đổ cái nhà máy thì nhà máy điện hạt nhân, và nó tàn phá bao nhiêu là cơ quan, là xí nghiệp, là đất nước của Nhật Bản gần đây 11 tháng 3. Song song đó, sau đó không bao lâu thì Myanmar cũng động đất, cũng chết bao nhiêu trăm người. Đó là cái chuyện mới gần đây. Cái trận động đất ở Myanmar đó nó rung rinh tới cái vùng Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam cũng có bị rung rinh. Đó là chuyện gần đây. Cách đây mấy năm thì Indonesia, là Malaysia, là Ấn Độ, một phần của Ấn Độ, một phần của Thái Lan, một phần của là cái đảo Tích Lan, động đất hư hao tài sản rất dữ. Đó có phải là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí đó không? Đúng. Cách đây mười mấy năm Trung Quốc có cái thành phố Đường Sơn cũng bị động đất, chết cả chục ngàn người. Thế thì dựa vào những cái dữ liệu đó, ta thấy là phần đó thế gian vô thường, đất cõi là quốc độ cõi, đất nước là mong manh, là tạm bợ. Đúng. Đó là thiền, đó thiền là vậy đó. Rồi bao nhiêu đất sụp, rồi núi lở, rồi núi lửa phun lên, rồi đất sụp, đất chùi, rồi thì lũ quét, lũ cuốn, nó làm nó tàn phá, là sự vật, tài sản cho tới mạng sống của con người liên tục chết chóc như vậy. Có phải là thế gian vô thường nó biểu hiện ra cái đó, có đúng vậy không? Thế này mình tư duy mình thấy đúng, rõ ràng là thế gian vô thường. Vì vô thường cho nên nó không có tự chủ, nó không tự tại, nó không giữ gìn, nó không tự bảo quản nó được, mà nó phải sanh trụ dị diệt, nó phải thành trụ hoại không theo cái sự cuốn hút của vũ trụ. Không ai ngăn cản nó được. Do vậy mà Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí là một cái đối tượng thiền rất hết sức chính xác. Đó là thiền về mặt vật chất, về mặt vũ trụ, về mặt khoáng vật, thực vật. Bây giờ ta thiền tới về động vật đây. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, đọc tiếp: tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ. Bốn cái vế đó để thiền về động vật, về con người. Động vật cao nhất, cấp nhất là con người. Tứ đại khổ không, thân mình đây là tứ đại đây, có không, có khổ không, và cuối cùng nó có là không còn gì, nó phải tiêu diệt, có không? Thế thì mình bắt đầu mình thiền. Tứ đại tôi nói đại chúng, tôi nhắc nhở là tứ đại là mình nói đơn giản đó nha, chứ mà nói sâu hơn mình phải nói thất đại khổ không. Nói sâu hơn mình phải nói thất đại khổ không. Còn nói đơn giản gọi là tứ đại khổ không. Cái thân tứ đại này tức là địa, thủy, hỏa, phong. Đó là sách kinh điển nói đơn giản, còn nói đầy đủ là phải nói thất đại. Thế thì là cái phần, cái phần này nè, có cái hiện hữu vậy nè, gọi là địa đại, thuộc về địa đại. Cái thân của người mình đi đứng nằm rồi mà có những cái thao tác, có cái cụ thể như thế này nè, thuộc về địa đại. Mà nếu nói về ngũ quẩn á, ngũ ấm vô ngã là nếu nói về sắc quẩn thì cái thân này nè, phần địa đại này tức là sắc quẩn vậy. Thì tứ đại là nguyên nhân của khổ, có thân là có khổ. Mà địa đại là cái thân cụ thể cầm nắm rờ mó hoạt động được. Quả đại, trong thân của ta có quả đại, do quả đại mà nó kết thành cái thân ta, cũng như là do địa đại, do vật chất mà nó kết thành cái thân cụ thể này. Thì là thành thân cụ thể này đã có cái chất lửa gọi là quả đại. Quả đại cái này mà nếu mà đi sâu nữa nó không đủ thì giờ đâu, chứ mà mình đi sâu cái này hay lắm. Quả đại trong thân mình có lửa, nhưng mà cái lửa trong thân mình á, nó giống như cái lửa trong này có lửa nè, nhưng mà đủ điều kiện. Nếu mình thêm cái điều kiện một ngón tay vô thì nó thành ra cái lửa này, mà nếu thiếu đi một ngón tay thì cái lửa này nó trả về cho cái chân không. Cho nên trong người mình có quả đại, địa đại rồi quả đại, nhưng mà nó không có đốt mình. Bởi vì kinh điển tôi dạy là tánh quả là chân không, mà chân không nó sinh ra quả, mà lửa này là chân không, mà chân không nó sinh ra lửa. Nhưng mà vì cái tánh của nó thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, nó châu biến pháp giới, nó cùng khắp pháp giới, nhưng mà cái tánh nó thanh tịnh bản nhiên, có cần thì cái lửa nó hiện hữu, mà không cần thì là nó không hiện hữu. Thí dụ như vậy, tôi có cầm điếu thuốc, tôi là người hút thuốc, tôi cần lửa thì tạo một điều kiện nữa là nó có lửa nó ra. Mà tôi nếu không phải là hút thuốc, không cần lửa, là cái lửa vẫn sẵn có khắp cả hư không này và có ngay trong tay tôi đây, vậy mà nó không cháy. Chứ không trái con người mình được. Tuy nhiên là trong con người mình có cái tánh quả đại trong này, tôi gọi là tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện, do cái yêu cầu của chúng sanh cần thì lửa nó sanh ra, còn bằng không đây không có lửa gì. Vậy mà có cái yêu cầu của chúng sanh cần lửa là một viên có phụ vô là có lửa hiện ra. Thế thì là địa đại rồi quá đại rồi thủy đại. Thủy đại trong con người ta cũng có nước đó. Khoa học nói là trong con người ta tới là 85% nước. Nước là cần lắm. Vì vậy cho nên nếu bệnh mà vì một lẽ gì đó mà thí dụ như mình đi tiêu mà nó ra nước đó, tiêu chảy ha, mất nước đó là rất dễ chết hơn hết. Bởi vì trong con người mình tới 85% nước. Vì vậy mà nếu mà tiêu chảy thì phải cho uống nước muối, và phải là cần là phải cho vô nước biển thêm. Thế là trong con người mình là do nước, do đất, do lửa, do nước, do không khí. Không khí tức là cái hơi thở của mình. Thế thì tứ đại khổ không? Đây là cái nguyên nhân của khổ. Có thân này là có khổ. Mà Lão Tử có một câu, Lão Tử Trung Quốc thời xưa có câu rất hay: ngô hữu đại hoạn vị ngô hữu thân, ngô nhục vô thân hà hoạn chi hữu. Ta mà sở dĩ ta có cái khổ là do ta có cái thân tứ đại này, nó đầy đủ là cái thân thất đại này. Nếu ta không có cái thân thất đại này là ta không có khổ. Còn Phật giáo thì nói là tứ đại khổ không. Có thân tứ đại này là nguyên nhân của đau khổ. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ cũng do có thân này. Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ cũng do cái thân này. Ái biệt ly khổ, quán thân hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ âm xí thành khổ cũng do cái thân này. Do vậy mà tứ đại khổ. Và cuối cùng, thân nào của ai rồi cũng không tồn tại vĩnh cửu được. Trong đó mình nói thì nó quá rộng ha, chứ trong đó kể cả cái thân của Như Lai Thế Tôn, của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không khỏi tới cái ngày tiêu hoại. Thế là tứ đại khổ không? Mình nghiệm có vậy không? Đó, khi mình đọc cái câu vậy rồi, học vậy rồi là mình thiền. Thiền là gì? Là tư duy, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc đi, hoặc đứng trước khi ngủ, hoặc là ngủ dậy chưa thức, chưa ngồi dậy cũng thiền được. Coi coi tứ đại khổ không? Phật nói đúng không? Thân tứ đại này có phải là nguyên nhân khổ không? Thế thì mình thiền sao? Mình suy nghĩ, chứ thiền là tư duy tu mà. Suy nghĩ tư duy rồi kết luận đúng, Phật nói gì là đúng. Phật nói gì là đúng. Thiền là vậy đó. Thiền là tư duy tu, là tỉnh lự. Tức là trong cái lúc mà tâm hồn mình còn trong sáng, yên tĩnh, nhẹ nhàng đó, rồi mình dựa vào cái đối tượng đó, cái đề tài đó mà mình tư duy. Mình tư duy để mình nhận thức, mình xác định rằng cái điều đó Phật dạy vậy là đúng. Đó là mình tu thiền đó. Chứ không phải thiền là để dành cho ai, và cũng không ai được quyền dành cái đó ở trong cái thiền viện của mình. Cái giới thứ tư là ngũ ấm vô ngã. Toàn thân mình thuộc về vật chất, đó là sắc ấm đó. Ngoài ra còn lại bốn cái, nó thuộc về phần phi vật chất. Sắc ấm là phần vật chất, mà còn bốn cái ấm còn lại là phi vật thể, tức là phần tâm. Thọ thuộc về phần tâm, tưởng thuộc về phần tâm, hành thuộc về giữa tâm. Nó hành đó là nó cả tâm và cả vật. Hành quẩn là nó bao hàm cả tâm và cả vật. Thì cái quẩn thứ năm là thức quẩn, là tâm. Cái này là chư tăng để ý nè. Cái chữ thức quẩn đó cũng gọi là thức, cũng gọi là ý, cũng gọi là tâm đều được hết, không sao hết đó. Về duy thức tôn thì ta gọi nó là thức. Rồi có lúc là gọi nó là tâm, có lúc gọi nó là ý, đều không có sao hết. Cho nên là trong cái vật chất á, là trong cái gọi là ngũ quẩn hay là ngũ ấm á, nó có hai phần. Một là phần vật chất, tức là sắc quẩn. Hai là phần tâm, tức là vật và tâm, vật chất, tinh thần, hoặc là phần vật chất, phần tinh thần, hoặc là phần sắc và tâm, tùy theo cái môi trường mà mình đưa cái từ đối đãi của nó. Một bên đó mình gọi là vật chất, thì một bên mình phải gọi đó là tinh thần. Còn nếu mình gọi cái phần vật chất đó là sắc á, thì mình phải nói bốn cái phần nọ đó thọ tưởng hành thức là mình gọi nó là phần tâm. Mà phần sắc là thuộc về cái phần vật thể. Còn bốn cái phần thọ tưởng hành thức đó là phi vật thể, chứ nó vẫn là vật đấy, nó vẫn là phi vật thể. Do vậy cho nên là vấn đề là sắc và tâm, tinh thần và vật chất đó, đó là cái chân lý. Cái chỗ đó, đó là cái chỗ mà Đức Phật giác ngộ tận cùng chân lý, Đức Phật mới thấy được cái đó. Và thật sự nếu mà chúng ta thiền, ta thấy là phần vật chất này có trường tồn, có vĩnh cửu không, có được tự tại tự do bất biến, an lạc hạnh phúc không? Không có. Đã có ngô hữu đại hoạn vị ngô hữu thân, mình đã có thân rồi có khổ. Ai có thân là đều có khổ hết. Cho nên là về cái phần vật chất á, ngũ ấm là không có cái nào nó tự độc lập, nó tự sanh nó, rồi nó tự hiện hữu, nó tồn tại, nó vĩnh cửu hết. Cho nên gọi là ngũ ấm vô ngã, sắc ấm vô ngã. Còn như thọ, cái ấm thứ hai, cái quẩn thứ hai là thọ. Thọ thì dễ hiểu quá. Thọ nó có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Lạc thọ là thọ vui, khổ thọ là lãnh lấy cái gì đó khổ và không khổ không vui. Cái đó là cái là một quẩn ở trong con người của chúng ta. Bây giờ chúng ta thử tư duy quán chiếu bằng cái nhận thức của mình, dùng cái trí tuệ của mình mà tư duy quán chiếu, có ai thấy được cái thọ đó là cái gì không? Không hề có. Cái thọ không hề có, thọ vui cũng không hề tồn tại vĩnh viễn, và nó cũng không có tự nó để nó sanh ra nó được. Người ta cho mình cái bình hoa tốt thì mình thọ vui, mình vui vẻ. Người ta cho mình một cái gì đó, hoặc là người ta nói nặng nề, người ta chỉ bai mình thì mình lãnh thọ những cái buồn phiền, mình cái bực bội. Thế thì dầu là thọ vui hay dầu thọ khổ đi nữa, cũng đố ai mà tìm cái thọ đó là cái gì. Và cái gì làm ra cái đó bằng đầu tiên, cái đầu tiên để làm ra cái thọ vui hay thọ khổ đó là cái gì? Không có. Vì vậy cho nên sắc ấm vô ngã rồi thọ ấm cũng vô ngã. Rồi tưởng ấm thì lại cũng vô ngã. Tưởng ấm là mình tưởng tượng. Tưởng tượng nó có nhiều thứ tưởng tượng lắm. Tưởng tượng về chánh cũng là một hình thức tưởng tượng, ta gọi là quán chiếu tư duy. Còn cái tưởng tượng mà sai lầm ta gọi là tà kiến. Tôi nói ví dụ như là cái chỗ này nói là nó đi sâu dữ lắm đó nha. Tưởng rồi hành, để tôi giải thích hết cái này ha, tôi nói hết cái này đại chúng để nghe nè. Tưởng tượng là không có thiệt. Thí dụ như giờ nhiều thứ nói, mình nói thì tôi mong rằng là các vị đọc những cái này. Chứ trong cái này nó nhiều cái vấn đề nói lắm, mà nói ra không khéo là vừa khó tiếp thu mà lại vừa mít lòng nữa. Tôi nói ví dụ như vậy, mình tưởng tượng mình thỉnh về một cái tượng Phật, rồi mình đem về thì mình mời Xin lỗi, ở đây chư sư có khi nào đi khai quang điểm nhãn của Phật cho ai không? Có không? Có hả? Không hả? Không là đúng cái đường lối của Tôn sư Minh Đăng Quang. Mà nếu mà các sư mình đi khai quang điểm nhãn cho ông Phật cho ai đó là các sư bị lai căng rồi đó. Tôi nói này, cái này tưởng tượng nè, cái này tôi nói lâu lắm rồi, nhưng mà tôi biết có người chịu, có người không chịu. Cuộc đời tôi là tôi có thánh Phật về, có thờ. Mà chương này tôi nói mấy mươi năm trước, bây giờ cũng nhắc lại thôi. Hồi đó ông thầy Thanh Từ ông ở ngoài cái lúc đó thầy ở ngoài chỗ cái ăn dân địa đó, bây giờ gọi là chùa Huệ Nghiêm á. Thầy có ông Phật lỡ cái lưng, rồi thầy không có thờ, thầy chê, thầy bỏ đó, nhờ ta sửa. Tôi hỏi sao thầy có Phật đó thầy bỏ đây. Nói ông Phật đó mưa lỡ cái lưng là cái hàng qua hào quang nó hư rồi, giờ không có thờ được để đó. Tôi nói à, nếu mà vậy thôi cho tôi đi. Thế là thầy Thanh Từ là ông cho, ông cần thì ông cứ ông lấy đem về. Là tôi mới tự tôi lấy cửa sắt, tôi mới cắt hai cái chân sắt ở đây nè, ở chỗ cái da đây nè, tôi cắt cái da đây nè, tôi gỡ, tôi bỏ cái hào quang rồi tôi o lại lá lá chút xíu, tôi để tôi thờ, không có an vị, không gây quan điểm nhãn gì hết. Có người hỏi sao mà là thờ Phật mà không thấy làm lễ an vị mà cũng không thấy khai quang điểm nhãn gì hết. Tôi trả lời, tôi nói chừng nào mà tôi đem về tôi thờ đó mà ông không chịu ngồi, ông buồn ông chạy á, thì tôi mới làm cái lễ an vị, thấy không? Còn tôi đem về tôi để ông ngồi đàng hoàng rồi thì làm lễ an vị chứ nữa. Rồi hỏi vậy còn khai quang điểm nhãn, tôi nói nếu mà khai quang điểm nhãn thì đây, chừng nào mà tôi cầm một bó nhang vậy mà tôi đốt nhang, tôi cầm một bó mà tôi đưa lần vô tới mặt ổng mà ổng làm vậy nè, thấy không? Thì chừng đó thì chứng tỏ là khai quang điểm nhãn mới có hiệu quả. Chứ khi mà mình đem về mình cầm cái bó nha, mình đưa vô đụng mặt ổng cũng không có đụng liệt cục cửa gì hết á. Rồi tới chừng khai quang điểm nhãn rồi mình đốt, mình cầm, mình đưa vô vậy, ổng cũng ngồi yên như vậy. Chứng tỏ là khai cũng không thấy, mà không khai cũng không có thấy. Nếu mà khai quang điểm nhãn rồi mà con mắt của ổng thấy thì mình mới gọi là cái lễ khai quang điểm nhãn nó cần. Chứ lúc mà mới mua về chưa khai quang điểm nhãn, mình đưa bó nhang vô đụng ổng cũng y vậy. Rồi giờ rước thầy khai quang điểm nhãn rồi mà mình đưa cái lửa vô mặt ổng cũng không sợ, có nghĩa là ổng không hề thấy. Cho nên đừng có làm lễ khai quang điểm nhãn gì hết á. Thợ người ta làm rồi ta vẽ vậy, cứ để vậy thôi. Đó là cái lý luận mà tôi mấy chục năm trước tôi đã từng làm cái gì đó. Cho nên là tôi nhắc cho các sư, nếu ai có mời khai quang điểm nhãn đừng có đi, không có khai được cái gì hết á. Cái đó là do cái tưởng tượng của người ta mà tưởng tượng, cái đó gọi là tà kiến. Thí nghiệm bằng vậy đó, mua Phật về lấy lửa đưa vô mặt ổng đi, hay là ông thần tài thổ địa gì cũng vậy, đưa vô mặt đi, đương nhiên là cái tượng không có cục cửa rồi. Rồi mượn thầy nào đó giỏi, thật giỏi khai quang điểm nhãn, khai xong rồi hỏi rồi chưa, rồi mình lấy cái bó nhang đó mình đưa vô mà ông cũng y như cũ vậy, chứng tỏ là không có. Còn cái mà mình tin tưởng để mình mời thầy làm đó, cái đó là tà kiến chứ không phải là, cái là do tưởng tượng mà ra chứ không phải là chánh pháp làm gì vậy. Cho nên ở trong đạo Phật của chúng ta nó lẫn lộn những cái tà kiến nhiều lắm các thầy ơi, lẫn lộn tà kiến nhiều lắm. Thế thì là sắc quẩn vô ngã nè, không có tự thể nè, không có tự chủ, không tự tại nè, thọ quẩn nè, tưởng quẩn nè, hành quẩn, cho tới thức quẩn cũng vậy. Thức quẩn cũng vô ngã như vậy. Thức quẩn đố ai tìm cái thức quẩn của mình là cái gì? Bởi vì nó là thuộc về vô biểu sắc, nó là thuộc về tâm, thuộc về ý, thuộc về thức, nó vô biểu sắc. Tức là nó là một thứ vật chất mà vật chất không có vật chất, không có hình, không có tượng, không có màu sắc, cũng gọi đó là phi vật thể. Do vậy cho nên là khi mà đủ duyên nó hòa hợp á, giống như lửa này nè, đủ duyên hòa hợp thì nó có, mà thiếu duyên thì nó chia ly là nó tự mất. Do vậy cho nên là kinh điển Phật dạy là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Một người tu hành nào mà tư duy mà quán chiếu được tự tại rồi, nó đạt tới cái đỉnh cao, cái đỉnh thành công của cái môn tham thiền tư duy quán chiếu đó, thì người đó, cái người tu thiền đó, người ta sẽ soi rọi, người ta thấy là ngũ uẩn là không có gì hết. Cái thân ngũ uẩn này là không có gì hết. Vậy là không có gì hết, cho nên là giống như đây lửa thì có, mà thiếu một điều kiện làm cho cái lửa mất đi, mà mất đi rồi thì đố ai tìm cái lửa ở đâu cho có, đố ai tìm cái lửa ở đâu cho có. Đây là ngũ uẩn thế nào, mà thiếu một điều kiện rồi nghĩa là làm cho ngũ uẩn nó tiêu diệt đi nè, rồi thì bây giờ cái lửa thì đố ai tìm đâu cho có. Do vậy mà ngũ uẩn giai không, vì hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, cho nên mới độ nhất thiết khổ ách. Cái người tu tập thiền định tư duy quán chiếu soi rọi thấy cái thân tứ đại, thân ngũ uẩn không có gì, do vậy mà làm cho con người đó không có cái điều kiện khổ hải để sợ sệt nữa. Đó là mình quán về ngũ uẩn đó, thiền định về ngũ uẩn thân, sắc uẩn vô ngã, thọ uẩn vô ngã, tưởng uẩn vô ngã, hành uẩn vô ngã, thì thức uẩn cũng vô ngã. Tôi muốn nói với đại chúng, vậy mà bây giờ tất cả những người đệ tử Phật giáo của chúng ta ai cũng cho rằng con người chết rồi còn một cái hồn. Cái đó là cái sai lầm, cái tà kiến lớn, hết sức lớn. Mà tôi nói cái này là nếu mà chư tăng mà không có thiền định là các vị không thấy được đâu. Các vị không nhất trí với tôi nổi đâu. Nhưng mà tôi tin rằng là các vị có thiền định là các vị sẽ thấy rõ điều đó. Ngũ uẩn giai không Phật dạy, nếu mình có thiền định thật sự, mình có tư duy thật sự, mình có quán chiếu thật sự, thì mình đủ sức thấy là ngũ uẩn giai không. Thì sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn đều giai không. Vậy mà chết rồi mình còn nói còn có một cái là sao? Còn có một cái đó gọi là cái hồn. Rồi mình lại là đưa cái hồn đó đi về cực lạc ở phía mặt trời đặng gọi là Tây Phương. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà Mìa Ma không chấp nhận Tịnh Độ Tông là cái chỗ đó. Và còn tôi thì các vị hỏi tôi sao, tôi nói tôi thì không chấp nhận từ lâu rồi. Cho nên tôi làm thầy chùa năm nay là tuổi cộng, tuổi đời, tuổi đạo có thể là năm nay 84 tuổi, không đi đám tụng cầu siêu. Là tại vì tôi giác ngộ cái đó lâu lắm rồi. Tôi giác ngộ ngũ uẩn giai không lâu lắm rồi. Tôi giác ngộ rằng nhất thiết pháp vô ngã lâu lắm rồi. Tất cả pháp không ngã. Tất cả pháp không ngã thì sắc uẩn không ngã, thọ uẩn không ngã, tưởng uẩn không ngã, hành uẩn không ngã, thì thức uẩn cũng không có ngã. Thì cái gì còn mà còn gọi là cái hồn, là cái từ cái hồn trong Phật giáo không có xài. Cho nên là tôi không nhất trí với các thầy đi làm đám á. Phục gì dòng tránh đỏ hiển lên nhất vị thần hồn quân sanh giáp tỷ niên tránh quạt vị thần nhân nhật gì đó ha, chữ nhất vị thần hồn đó tôi không chịu, cái đó không trung độc. Rồi còn phụ nữ thì phụng cái gì dông chánh tiếng ngài, chánh tiếng cho nó chánh độ là ông thầy đó bị bắt phạt đó. Ông thầy mà nói lộn chữ đó là không được làm thầy đám đó. Cho nên là nam là phải nói chánh độ cho đúng chữ, còn nữ là phải nói chánh tiếng hiện lên thì cũng nhất vị thần hồn vậy đó. Làm sao có cái hồn? cái gì thành ra cái hậu. Tôi học Phật, tôi rất là thực tế, tôi thấy rằng là kinh điển Phật dạy không có cái hậu. Mà ở đây mà nếu mà các gì hỏi tổ sư Minh Đăng Quang, đức tổ sư Minh Đăng cũng nói giống như hỏi các gì tôi hết. Không có, cho nên hồi xưa tổ sư đâu có đi đám gì, không có cầu siêu cầu an gì hết. Vấn đề cầu an á, tôi có làm bài thơ trong cái tập thơ: ta đã cầu an khắp bá gia. Đây là lời của một lão sư, lão sư tới già rồi đó, già rồi bệnh đó, nó hành hạ rồi mới thốt ra: ta đã cầu an khắp bá gia, giờ này bệnh lão nó thúc thôi ta. Rồi mới chắp tay: nam mô Phật cứu cho con giới. Có tiếng văn vẳng từ xa đó: no, I don't. Ủa, xin lỗi, nó không được đâu, không được đâu. Không có, Phật không có cứu được. Nam mô Phật cứu cho con giới, có tiếng từ xa nó không được đâu. Cho nên là cái truyền thống của các sĩ mình đó, không có đi cầu an, không có đi cầu siêu gì hết, đi cái trận an hà, mà không có ở lâu nha. Tôi nói các thầy tuổi trẻ không có biết đâu. Hồi tôi học trường Phật học, tôi là tổ sư Minh Đăng Quang dẫn một đoàn cỡ 40 vị. Mà bữa đó là hẹn trước là tới thăm cái trường Phật học của tôi. Mà tôi nói đúng hồi nhỏ mình đâu có sâu sắc gì. Thì thầy giám đốc của tôi đó, bởi vì ở đây báo trước rằng là không có người nào ngồi ghế đó. Cái đoàn phải đoàn vô đó không có ngồi ghế. Rồi thầy giám đốc tôi là biểu tụi tôi học trò mà, phải dọn ghế đem dẹp hết, để cái khoảng trống này nè, để cho mời phải đoàn tới trải chiếu cái đất rồi. Thì thông thường là mình tiếp khách, rồi khách ta muốn vậy thì ai cũng có chiều vậy thôi. Thầy giám đốc tôi cũng chiều, cả cái ban giám đốc trường cũng chiều. Nhưng mà tôi phải nói là cái cứng đầu, cái chất cứng đầu của tôi hồi nhỏ, tôi nói thôi, cái chỗ bàn ghế của ta sẵn vậy đó, nếu mà bằng lòng ngồi, còn bằng lòng đi chỗ khác chứ không có dọn gì hết à. Tội lỗi gì mà ngồi bàn mà không chịu ngồi, mà bắt dọn. Tôi không dọn, rồi tôi đảo tôi trốn nè. Tôi không làm, ngang đầu cứ cổ tất cả vậy. Thì cái việc đó, nói rằng tôi trúng là không phải tôi trúng, mà nói rằng là cái phái của tôn sư Minh Đăng Quang chủ trương cái đó là sai cũng không phải sai. Mà tại cái phương pháp của ta làm vậy đó, cái đó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà không vận dụng thì nó làm hơi cực người khác. Chứ đúng ra thì ngồi ghế cũng được, cũng không tội lỗi gì đâu. Nhưng mà tại cái truyền thống mà mới đưa ra cái phái khất sĩ, phải làm cái một cái nghi thức, cái khuôn mẫu của mình cho nó có cái vẻ đặc biệt. Cho nên đi đâu là ngồi dưới đất không. Có lần tôi dạy học ở Trà Vinh, các sư vô trường tôi, rồi ghé đó để xin ăn cơm. Tôi mời lên bàn ăn cơm với tôi, các sư không chịu ngồi. Cái tôi mời vậy là các sư không chịu ngồi, vậy là mời các sư lên chính điện. Chính điện là có trải chiếu đàng hoàng để lại thường thường các bạn. Thì mời các sư lên đây để thọ trai, các sư cũng không chịu. Các sư mới mượn chiếu ra ở trước cái sân chùa đó, có mấy cái bóng cây chút sữa đó, trải với bà đất Trà Vinh, cát nó nổi lên nhiều vậy nè, nổi lên lóng tay vậy đó, trải chiếu ngồi ăn. Ba cái ông học trò tôi nó cho mượn chiếu các sư trải, vừa trải ra tôi đều ra để chiếu vô. Trải chiếu lại, không cho mượn. Một là ngồi ăn với tôi, hai là nếu chê tôi gì đó thì lên chính điện chỗ trước Phật đó ngồi ăn. Mà chê Phật đó bằng lòng chơi ngoài cát phải không, cứ ngồi với cát. đã làm vậy rồi mà chiêu tôi còn cỡ xe tôi đi mét nữa con. Cỡ xe tôi đi mét với các vị lớn đó. Rồi các vị đó cũng có kiểm điểm mấy sư đó. Tôi hồi nhỏ tôi là thực tế và ngang tàng vậy. Tôi cái chỗ mà ngang tàng thực tế có vẻ như ngang vậy, mà kinh điển không phải kinh gì nói tôi cũng nghe đâu nha. Kinh gì tôi đọc rồi là tôi phải nghiệm, anh nói có lý tôi phải nghe, chứ anh nói có lý là tôi bắt bỏ đó. Cho nên tôi thành thật mà tôi nói với các sư, bây giờ kinh điển tôi đọc qua cái tôi quẹt, đọc qua cái tôi quẹt mà đố ai cãi nổi tôi đó. Thành thật mà nói, không cãi nổi đâu. Đọc ra cái tôi quẹt đó. Nói một cái đây nè, tôi hỏi các sư trả lời giùm tôi đi, nếu các sư đồng ý không đồng ý tôi, ngũ quẩn giai không Phật dạy, vậy cái gì thành ra cái hồn để các vị đưa lên là Tây Phương Cực Lạc, hoặc là ai đó tội lỗi cái gì đưa đi xuống với diêm vương quý sư? Quý sư diêm vương là ở đâu? Sai lầm còn nhiều lắm các sư, cho nên có thể gạch bỏ nhiều lắm. Thì giờ nhắc nhở này không nhầm gì đâu. Mấy giờ rồi hả? 9 giờ. 9 giờ hả? 9 giờ 10 ha. Tôi xin thưa với các sư, nếu mà chúng ta có cái điều kiện, chúng ta trao đổi nhau, trao đổi thẳng thắn, cái nào đồng ý nói không đồng ý, cái nào không đồng ý nói không đồng ý. Rồi cái người mà trong đó có quyền bảo lưu và trình bày để bảo lưu ý kiến của mình. Tôi nói thí dụ như là vấn đề mà cái hồn tôi cho là không còn, các sư nói cái gì còn, các sư có quyền cãi vô vào kinh điển nào, vô vào lời Phật dạy nào, và trường hợp nào Phật nói có cái hồn để đưa đi xứ này xứ khác, cái đó đó. Cho nên kinh điển hồi đó tôi học là có những bộ kinh tôi viết rất là cực, mà học bao nhiêu năm ấy chứ. Nhưng mà bây giờ đem ra nghe là tôi có thể tôi gạch bỏ mà không ai cãi lại được đâu. Cái đó tôi có thể nói thẳng như thế vậy đâu. Tôi nói thí dụ như cái bài hồi đó tôi học là thiên cập ngục trung hữu, thị tam di quá sanh, tu la nhân tinh xúc các cụ tứ sanh, quỷ thông thai quá nhị, danh tam giới tứ sanh. Cái bài kệ đó đã viết là thành sách giáo khoa dạy đó. Bài kệ đó có nghĩa là trời, địa ngục và trung hữu, ba cái loài đó là quá sanh. Người ta lý luận rằng là cái người trời đó là chết ở đây rồi sanh ở kia, cho nên trời là thuộc về quá sanh, nghĩa là chết ở đây rồi bay qua bên kia lên làm trời ở trên mây. Địa ngục cũng vậy, địa ngục cái này nếu mình làm tội ác ở đây rồi chết rồi, cái nó đẩy mình đi xuống đi đâu, dưới lòng đất ở đâu nó không biết. Cho nên địa ngục, cái người mà đọa địa ngục cũng là thuộc về quá sanh. Cái thứ ba nữa là các nghĩa rằng là cái thân trung hữu cũng quá sanh. Hỏi trung hữu là cái gì? Các nghĩa là thân trung hữu là con người chết rồi đó, nó còn có cái giai đoạn cái hồn nó xuất ra đó, rồi nó bay nó nhảy trong hư không vậy đó, thì lúc đó nó chưa đầu thai thì gọi đó là cái thân trung hữu. Cho nên cái thân trung hữu là thuộc về quá sanh. Trời trung hữu và địa ngục, ba cái loại đó là quá sanh. Rồi người ta cắt nghĩa là cái thân trung hữu đó nó bay nó nhảy trong hư không vậy đó. Rồi khi mà vợ chồng ta cưới về, cái người ta đang ở nhau đó, cái rồi cái thân trung hữu đó mà nó thấy nó mê cái người nữ á, nó thương người nữ, nó tưởng người nữ là vợ đó, nó nhào vô cái đứa bảy, cái nó thành ra con. Nó thành ra cái thai. Rồi còn cái thân khác á, nếu mà cái thân nữ, cái thân trung hữu đó mà nó thấy cái người cha nó yêu á, thì nó lại nhào vô trong cái vụ người ta đang âu yếm đó, cái nó tưởng ông cha đó là chồng nó, rồi nó cũng nhảy vô, nó dương dính châu, nó dương nó làm con rồi đó. Giải thích như vậy nó bập tu phải học. tới từ sau rồi tôi học, càng ngày mình học nhiều kinh thì mình mới vận dụng mới học lại. Tôi nói giải như thế là nói tầm bậy như vậy, làm gì có cái thân trung hữu mà loạn lân ngay trong lúc mà còn trong chưa vào trong bụng mẹ. Vì thấy người nữ mà yêu nhào vô, tưởng là vợ mình, thấy cha mình, cái người cha mình yêu nhào vô, mình tưởng là chồng mình. Thế thì các nghĩa như vậy mà nói sao nào Phật kỳ cục vậy được. Cho nên tôi nói với các sư là kinh điển của đạo Phật á, Phật nói toàn là Phật là một con người, cho nên Phật nói cái gì mà phải con người phải nghe cho được. Ai nghe cũng phải nghe được, rồi ai nghe rồi cũng phải hiểu được. Ta nghe được, ta hiểu được rồi là người ta mới hành động được, ta mới tu sửa được. Chứ nói những cái mà không có căn cứ, không có lý luận, không có chân lý gì hết, vậy mà mình nếu không khéo mình học, mình vẫn nghe rồi mình vẫn sợ hãi, mình vẫn phục tùng, rồi mình gọi là cái trời là xanh ở bay lên, nghĩa là chết đây kia là có phước cái xanh kia. Nói như vậy không phải. Vấn đề trời cũng vậy, nếu mà nói nhiều lắm trong những cái tập thơ này ra, tôi có viết nhiều thứ để giúp cho tăng ni trẻ. Tuy nhiên có cái điều là tôi nghĩ rằng tăng ni trẻ muốn hiểu cái của tôi nói là phải thật sự vận dụng trí tuệ và cộng với cái sự tư duy thiền định mới có thể hiểu một cách khách quan. Chứ còn lấy những cái kia bằng cái kiến thủ kiến của mình từ trước tới giờ đó mà xưa bài nay làm, xưa nói nay nghe, gọi là xưa đó mà mình không biết là xưa nào. Xưa đó là xưa 100 năm hay xưa 300 năm hay xưa 1000 năm hay là xưa cái thời kỳ của Phật. Xưa là xưa nào? Chứ không phải mình gọi là xưa bài nay làm, người tiền bối nói bây giờ mình phải nghe. Cái đó không phải vậy. Đạo Phật dạy văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải có trọn quyền suy nghĩ. Mà suy nghĩ tức là tư duy, tức là thiền định đó. Thiền định thấy nó đúng rồi đó, mình mới ứng dụng, mình mới tu, mình mới hành thì mới đem lại kết quả. Chứ còn chết rồi mà còn cái hồn để đi lên hoặc đi xuống, nó không phải đâu. Cho nên là bên Myanmar người ta không chấp nhận cái thiền định đó, cái tịnh độ tông, để cầu nguyện vậy đó. Còn tôi nói là tôi chấp nhận tịnh độ tông là sao? Cái này mỗi lần tôi có nói nhiều lần, nhưng mà đều những đợt trước là có lẽ là không phải là những vị sư ngày nay. Tịnh độ mà tôi học đó, Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, gọi là A Di Đà Phật đó. Hiện giờ đó, trong các sư, trong mọi người, kể cả trong các Phật tử nam nữ, trong tâm tánh của các vị đó là có Phật A Di Đà đó. Chữ Di Đà tức là chỉ cho các Phật, Phật tánh, Phật tâm. Pháp giới tàn thân nghĩa là ẩn tàng khắp trùm trong pháp giới, không có chỗ nào không có. Tùy xứ hiện, chỗ nào mà có nghĩ tới Phật, chỗ nào mà có chánh niệm, có chánh tư duy là có Phật Di Đà hiện trong người đó, ở nơi đó. Chứ không phải Phật Di Đà ở phía mặt trời lặn, rồi phải đi lên bao nhiêu tỷ cây số đó mới tới một cái đất nước của Phật Di Đà. Cái đó mình mà không chấp nhận, mà bản thân tôi từ lâu rồi không chấp nhận, cho nên không đi đám ma, không tụng kinh. Bởi vì cõi nước Cực Lạc mà ở phía mặt trời lặn, ở phía tây đó, tôi không chấp nhận. Và phải hiểu rằng Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân, gọi đó là pháp thân Phật. Phật Thích Ca của mình cũng có pháp thân vậy chứ. Cho nên là khi mà mình cúng cơm ấy, mình bắt đầu cúng dường, công dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Tỳ lô giá na Phật đó là pháp giới tàn thân đó. gọi là pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na của Phật Thích Ca cũng vậy, cũng pháp giới tàn thân y như Phật A Di Đà. Cho nên ngay bây giờ để tất cả tất chúng ta, mỗi con người của chúng ta, mà nếu mà cái tâm của chúng ta mà có thanh tịnh, có giác ngộ, có từng phần giác ngộ, là chúng ta có từng phần giải thoát, là chúng ta có từng phần niết bàn. Vì vì pháp thân Tỳ Lô Giá Na của mười phương chư Phật, cũng như trong đó có Phật Di Đà ha, ẩn tàng sẵn có ở trong mọi con người. Đó là cái Phật tánh của chúng ta, đó là cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta, đó là cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta, đó là chân tâm thường trú của chúng ta, đó là thể tánh tịnh mình vốn có của chúng ta. Cái này cũng có. Cho nên tôi chấp nhận cái tôn tịnh độ là Phật Hiện Di Đà pháp giới tàn thật tùy xứ hiện, quốc danh Cực Lạc tịch quang chân cảnh cá trung quyền. Cái nước Cực Lạc của Đức Phật nó ở đây nè, đây nè, trong trong cái giảng đường mình đây nè, rồi đi bước chân ra ngoài, đi vòng vòng, đi đâu cũng có cảnh giới Cực Lạc. Bởi vì tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, hay cái tâm của mình tịnh là ở đâu nó cũng tịnh. Ngược lại nếu cái tâm của mình là không tịnh đó, thì đố đi đâu mà có an vui cho được, đố đi đâu mà có cảnh giới Cực Lạc cho được. Đó, cho nên là cái cách mà tịnh độ của tôi học, tôi thiền định, tôi quán chiếu, nó có, nó tôi chấp nhận. Dầu là Myanmar, cái nước chuyên dạy thiền định không chấp nhận, tôi chấp nhận. Mà vì tôi hiểu rằng là tịnh độ tức là tu tịnh độ, tức là tu thiền trong tu thiền đã có tu tịnh độ. Cho nên cái này nhiều lắm, còn nhiều vấn đề nhiều lắm. Mong rằng là các sư đọc rồi nghiên cứu mà phải thiền định cơ, chứ không thiền định không được. Mà tu thiền là tôi xin nhắc là không phải để cho ai đó xưng là thiền sư thiền diễn, là thiền sinh gì đó mới được tu, không phải vậy. Cái đó là của chung, của đạo Phật. Thế gian người ta cũng thiền định nữa, người ta làm cái micro cho mình xài vậy cũng thiền định nè, ta làm cho mình cái máy thâu băng này nè cũng thiền định nè, đây là tất cả đây nè, điện thoại di động này nè, đều là thiền định hết. Không thiền định là không làm được cái này đâu. Họ tu thiền đấy, nhưng mà đây là thế gian thiền. Còn cái thiền của ta đó, là cái trọng tâm của ta là phải cái thiền đó là phải phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát. Nó khác nhau là xuất thế gian thiền và thiền định để làm ra cái máy này là thế gian thiền. Thiền định làm ra cái nhà máy điện hạt nhân là thế gian thiền. Thiền định để có cái trí tuệ, để cái tư duy, để nhận thức, để làm ra được cái máy bay tàng hình là thế gian thiền. Làm ra cái quả tiễn liên lục địa để đánh giặc là thế gian thiền. Làm ra cái tàu lặn là thế gian thiền, vân vân. Còn mình là xuất thế gian thiền là phải làm cho nó sạch hết những cái nguyên nhân khổ. Mà cái khổ đó, nếu mà các sư mà đọc ở trong cái tập 3 này đó, là tôi nói khá rõ về cái giáo lý tư đế. Khổ đế tôi nhiều, nhưng mà sự thật là tóm lại nó có 11 món thôi. Phật dạy có 11 món, tóm lại nó có 11 món. Mà 11 món đó có nguyên nhân đàng hoàng, Phật cũng chỉ rõ vì sao mà có ra cái khổ đó. Phật chỉ rõ đàng hoàng. Thế thì nguyên nhân của khổ đó là tập đế. Mà tập đế thì nó gồm có những cái thứ quân tập. Quân tập xấu xa, cái quân tập tà kiến, cái quân tập vô minh. Trong đó nó gồm có tam tế là vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng, cảnh giới tướng, trí tướng, tương tục tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng, vân vân. Và nó đi tới kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc. Trong này có đủ. Cho nên là vì sao mà khổ và nguyên nhân nào làm ra cái khổ đó, Phật chỉ dạy rất rõ ràng. Làm gì để diệt trừ cái nguyên nhân khổ, Phật dạy trong đó là có 37 phần trợ đạo. Trong đó có 8 món cuối cùng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh định như vậy là mình phải có tu chánh định. Ai cũng được quyền tu chánh định. Mà tu chánh định thì mới có trí tuệ. Có trí tuệ là có giải thoát tri kiến, tức là có bồ đề niết bàn. Hết sức là logic, có lý luận nó rất là xuyên suốt và nó chặt chẽ. Cho nên tôi hy vọng rằng là trong cái việc nhắc nhở này đó, mình nói không nhầm gì đâu, còn không biết bao nhiêu cái cần nói. Nhưng mà tôi mong rằng là các sư để nghiên cứu lại kinh điển, đừng sợ, đừng sợ mình gạch bỏ là mình có tội, không có đâu. Phật dạy văn như tư, tư như tu. Dù ai đó nói mà mình có quyền nghe, nghe mà không phù hợp với chân lý, mình có quyền không nghe mà không có tội lỗi. Kể cả cái kinh điển mà ta gọi là kinh điển của Phật, nói như vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là kinh điển của Phật thật sự là mình không có gạch nổi đâu. Mình phải đi thẳng tới một con đường để đi tới cái chỗ giác ngộ vô thượng, gọi là vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn, chứ mình không gạch nổi đâu. Mà nếu gạch nổi là mình dùng cái trí tuệ của Phật dạy mà mình gạch những cái tà kiến, cái thân kiến, cái biên kiến, cái tà kiến, cái kiến thủ kiến và cái giới cấm thủ kiến sai lầm của ai đó. Ủa hay quá đi, nhưng mà nói không hợp hết đâu. Trời này cũng được lắm rồi, thôi vậy là mình gần ở đây được rồi ha. Thank you.